Sau khi bị vả mặt, nữ phụ trèo cao có được nam chính. Chương 79, nam chính có ý xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cưới náo nhiệt trôi qua, là Nam Nam phải rời đi sớm vì một số việc. Cô ấy sẽ không ở lại lâu, phải một thời gian nữa mới trở về. Thật ra Mục Trạch Tây không nỡ để cô ấy rời đi, nhưng nhìn thái độ nhút nhát xấu hổ của La Nam Nam và Trần Chiết, ánh mắt cô lập tức tỏa sáng, lập tức đưa bọn họ ra ngoài. Mục Trạch Tây kề tai La Nam Nam, chuyện này cậu nên chủ động một chút, Trần Chiết chỉ theo đuổi mỗi mình cậu. Cậu chủ động chút, ngay cả nhẫn kim cương cậu ấy cũng có thể quỳ xuống lấy lòng cầu hôn cậu. La Nam Nam đỏ mặt, chết không thừa nhận. Mục Trạch Tây lại kích cô, Trần Chiết muốn tiếp tục bồi dưỡng sau khi tốt nghiệp, cậu ấy giỏi vật lý như vậy, tiến sĩ tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Đến lúc đó sẽ là miếng bánh thơm. La Nam Nam dừng lại, Mục Trạch Tây, người đã giải quyết vấn đề tình cảm của chính mình bây giờ đang là bậc thầy về tình cảm. Cô chuyển chủ đề, tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử, tạm biệt, một thời gian nữa tớ sẽ về. Mục Trạch Tây cười ha ha. Nghiêm Kỳ đang dắt con trai đứng đằng sau, trong khi Mục Trạch Tây đang tiễn La Nam Nam, cô vừa thấy anh đến thì ý cười lập tức biến mất. Cô dắt con trai đi lên phía trước, hừ với Nghiêm Kỳ một tiếng rồi rời đi. Nghiêm Kỳ cười, đuổi theo, càng muốn nắm tay cô. Sau đó anh không cười nổi, bình thường Mục Trạch Tây không ồn ào ầm ĩ, hai người cũng ngủ chung, nhưng bây giờ Mục Trạch Tây không muốn ngủ chung phòng. Cô nói cô mệt, cơ thể mệt mỏi, di chứng của đám cưới. Nghiêm Kỳ nhất thời không còn cách với cô. Hơn nữa gần đây bé Nghiêm Hạp luôn dính mẹ Mục Trạch Tây đòi ngủ chung. Một khi được ở với mẹ, bé Nghiêm Hạp sẽ cực kỳ vui vẻ. Thiên phú về ngôn ngữ của bé rất cao, bây giờ nói chuyện cũng lưu loát hơn lúc trước một chút. Bé có thể nói những câu hoàn chỉnh ngắn, dài hơn tí thì vẫn bị lắp bắp. Nhưng không thể chịu được, bây giờ là thời điểm nói nhiều của bé. Cái miệng nhỏ ăn và mẹ nói không ngừng. Một câu dài phải bị vấp, ngắt mấy lần mới nói hết hoàn chỉnh. Mục Trạch Tây nở nụ cười dịu dàng của người mẹ, lắng nghe giọng nói non nớt của con trai, thỉnh thoảng gật đầu, cô rất nghiêm túc và kiên nhẫn nghe con nói. Quá đáng yêu, thật sự quá đáng yêu. Mục Trạch Tây ôm con trai và hôn lên mặt con, hôn đi hôn lại. Hai mẹ con cười ha ha, lăn lộn chơi đùa với nhau. Cha làm việc ở bên cạnh muốn chơi với hai mẹ con, anh đóng laptop lại. Nhìn hai mẹ con chơi đùa, trong lòng anh hơi chua. Gần đây Nghiêm Kỳ thực sự không quá dung túng cho hai mẹ con. Đặc biệt là bây giờ bé Nghiêm Hạp đã bắt đầu có ý thức bản thân, thường xuyên bám mẹ, muốn chiếm mẹ. Mặc dù bé cũng rất thích cha, nhưng một khi nói đến việc đêm nay mẹ sẽ ngủ với ai, bé sẽ tranh giành với cha, muốn cướp mẹ. Nghiêm Hạp, ngủ. Nghiêm Kỳ nhắc nhở, bé Nghiêm Hạp nghe thấy cha nói vậy thì vội vàng bám mẹ, mềm mại hỏi. Mẹ buồn ngủ à, mẹ muốn đi ngủ sao? Mục Trạch Tây lắc đầu, lại hôn lên mặt con. Mẹ không buồn ngủ, nhưng bé Nghiêm Hạp con buồn ngủ. Bé Nghiêm Hạp vừa nghe mẹ nói không buồn ngủ thì lập tức bò lên người mẹ, ôm chặt mẹ. Nghiêm Hạp cũng không buồn ngủ, Nghiêm Hạp muốn chơi với mẹ. Được, Mục Trạch Tây mềm lòng, đồng ý ngay. Nhân tiện trừng mắt nhìn Nghiêm Kỳ, không cho phép anh dọa con trai. Nghiêm Kỳ, không lâu sau, hai mẹ con vừa nói không buồn ngủ đã ôm nhau ngủ rồi. Nghiêm Kỳ bế bé Nghiêm Hạp đến phòng trẻ con có máy theo dõi ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó bỏ lên giường ôm lấy Mục Trạch Tây, hôn và gặm cắn đôi môi cô thật mạnh. Mấy lần trước, Mục Trạch Tây giận dỗi trốn tránh anh, cô cũng đi ngủ sớm. Nghiêm Kỳ mềm lòng, không nỡ gọi cô dậy, nhưng đã 5 ngày trôi qua kể từ ngày tân hôn của hai người, tuy Mộc Trạch Tây không nhắc lại việc muốn sinh thêm con và cũng không tức giận, nhưng cô đang nén giận. Cô không muốn phản ứng với anh, nhưng gần đây Nghiêm Hạp nói nhiều, dính cô nhiều hơn, cô luôn chơi với con trai. Nghiêm Kỳ cảm thấy đó chính là sự lạnh nhạt đối với anh nào chịu nổi. Tia xấu xa cực mạnh của anh lại tái phát. Sức mạnh giữa hai răng lập tức tăng lên, anh mút gặm đôi môi trơn bóng của Mục Trạch Tây. Mục Trạch Tây lập tức bừng tỉnh, vừa mở miệng muốn kêu lên thì Nghiêm Kỳ đã bắt đúng cơ hội, lập tức vươn thẳng lưỡi cho vào. Mang theo hơi thở bá đạo, anh nuốt trọn hơi thở của Mục Trạch Tây, hôn cô đến mê hoặc. Nghiêm Kỳ duỗi tay thâm nhập vào dưới váy ngủ của Mục Trạch Tây, cởi bỏ quần lót, thăm dò vào sâu bên trong. Mộc Trạch Tây lập tức kẹp chặt chân để ngăn anh lại. Nhưng cô bất lực, sức mạnh to lớn của Nghiêm Kỳ vẫn cho phép anh thực hiện thành công, ngón trỏ cào gãi mạnh vào hột le nhạy cảm. Mộc Trạch Tây kêu ê a, nhíu mày ngửa đầu đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của Nghiêm Kỳ, bên dưới đã ướt. Nghiêm Kỳ lập tức phấn khích, duỗi tay kéo quần ngủ, dương vật hung hãn nhảy ra ngoài. Quy đầu to lớn ướt rầm rề nghiền ép vài cái ở giữa chân, không đợi Mộc Trạch Tây giãy giụa, lại là cảm giác chướng đau như thường lệ. Dương vật to cứng lập tức xỏ xuyên vào âm đạo ướt mềm, bị bọc trong một vòng xoắn vừa nóng vừa mềm. Cơ thể Mộc Trạch Tây căng thẳng, cô nức nở, đưa tay ra bắt lưng Nghiêm Kỳ, cào ra vài vết. Nghiêm Kỳ vẫn không buông tha cho Mộc Trạch Tây, anh hôn không dừng lại, để tùy cô cào. Cảm giác mút mát bên trong âm đạo làm anh lơ đễnh mất hồn. Anh chỉ muốn thu được thật nhiều, đâm thật mạnh, làm phần thịt ướt mềm bên trong mút nhiều hơn. Bàn tay to lớn của Nghiêm Kỳ giữ chặt đôi tay của Mộc Trạch Tây rồi lồng vào nhau. Một bên quấn lấy Mộc Trạch Tây đòi hôn, một bên lắc eo đâm vào âm đạo của cô. Chỉ là tư thế thiền thống nữ dưới nam trên nhưng Nghiêm Kỳ không điên cuồng ra vào giống như lúc trước mà giống như đào lỗ. Ôm Mộc Trạch Tây đâm sâu từng chút một, ở mức độ cao nhất làm cho Mộc Trạch Tây cảm nhận rõ ràng cách dương vật đầy từng tầng thịt siết chặt ra sao, đâm thật mạnh đến nơi sâu trong tử cung. Từng đợt va chạm tạo ra khoái cảm, chấn động đến tử cung, cửa tử cung dần mở cái miệng nhỏ và mút lấy dương vật. Mộc Trạch Tây cảm thấy dường như dòng khoái cảm điện lưu lan tỏa từ sâu trong tử cung đang len lỏi khắp cơ thể. Tê dại sảng khoái. Cơ thể run rẩy dữ dội, mật dịch rỉ ra, cô lên đỉnh cực khoái. Cuối cùng Nghiêm Kỳ cũng nhả miệng Mộc Trạch Tây, hai người chảy nước miếng tương thích, kéo ra một sợi chỉ bạc. Nghiêm Kỳ cúi người hôn cô, Tây Tây thoải mái không, chồng phục vụ em có thoải mái không? Mộc Trạch Tây vẫn còn trong dư vị cao trào, ánh mắt mơ màng, bên môi vẫn còn nước dãi ướt át sáng bóng dâm đáng. Giọng yêu kiều mềm mại hỏi anh, Nghiêm Kỳ, anh làm gì thế? Nghiêm Kỳ lại tiếp tục đưa đẩy, lại đưa vào sâu trong tử cung, chống đỡ tử cung. Làm gì, làm em đấy, không phải em muốn thêm con à, sao có thể không làm cô bé của Tây Tây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm đạo vừa lên đỉnh sao có thể chịu được, Nghiêm Kỳ chuyển động như vậy giống như muốn lấy mạng của cô. Tốc độ chạy nước rút của Nghiêm Kỳ càng lúc càng nhanh, tiếng rên rỉ của Mộc Trạch Tây bị tan nát bởi hơn 100 cú đâm của Nghiêm Kỳ. Mộc Trạch Tây dùng mình, đập Nghiêm Kỳ, khó lắm mới có thể lạnh giọng mắng anh. Không, đừng dùng sức như thế, đồ điều cáng. Dương vật to cứng chống đỡ nơi sâu trong tử cung rồi bắn vào thật sâu, vừa mút vừa bắn vào âm đạo đang lên đỉnh, toàn bộ tinh dịch đều rót hết vào sâu trong tử cung. Nghiêm Kỳ sảng khoái thở dốc, từ từ rút dương vật. Mộc Trạch Tây cảm thấy trong bụng rất chướng, toàn là tinh dịch. Không phải anh không muốn có thêm đứa nữa à? Tại sao còn bắn vào? Nghiêm Kỳ phớt lờ sự tránh né của cô. Anh chỉ muốn hôn cô, giọng trầm thấp. Đàn ông làm tình sao có thể không muốn bắn vào trong? Lời nói thô tục như vậy, Mộc Trạch Tây trừng mắt liếc anh, không muốn phản ứng lại. Chỉ là cô bị lần đến nỗi sắc xuân mơ màng, trong mắt là những sợi tơ, một cái liếc này giống như đang quyến rũ. Trái tim Nghiêm Kỳ đã bị cô câu mất, dương vật dưới eo bụng lại từ từ ngẩng đầu. Nghiêm Kỳ ôm Mộc Trạch Tây, tham lam ngửi và hôn cổ cô, dùng chóp mũi đầy cổ và vai cô. Ba thế hệ gần nhất của Nghiêm gia đều chỉ có một con, vậy nên anh không nghĩ đến việc sinh quá nhiều. Hơn nữa người chịu khổ chịu thiệt chính là em nên anh càng không muốn. Nếu em muốn thì chúng ta sẽ sinh, được chứ? Mộc Trạch Tây kéo đầu Nghiêm Kỳ từ giữa cổ cô ra, cùng đối diện với anh. Em không muốn cãi nhau với anh, nhưng em tủi thân. Em cần ít thời gian để tiêu hóa. Nhà em nhiều con, chị em giúp đỡ nhau, nên em cũng muốn Nghiêm Hạp có em trai em gái. Nghiêm Kỳ cười cười, anh biết, anh ngước mắt lên nhìn con trai đang ngủ say trong máy theo dõi. Anh nhận ra được sức mạnh bá đạo gần đây của Nghiêm Hạp. Nghiêm Kỳ cân nhắc, sinh thêm một đứa nữa cũng không phải không thể, nếu vợ muốn sinh thì anh nào dám có ý kiến. Thêm một đứa để Nghiêm Hạp cưng chiều cũng tốt. Nếu không anh sợ sau này tính nó còn tệ hơn cả anh. Mà để Nghiêm Hạp làm anh trai cũng có thể cho nó nhận thức lòng trách nhiệm. Anh vốn nghĩ sau một thời gian nữa sẽ ném bé Nghiêm Hạp cho cậu nó. để các cậu tính tốt chăm sóc nó. Làm cho tính nó tốt hơn chút, nhưng anh đoán sẽ khó, các người lớn thương cháu trai trong nhà đều không muốn. Mộc Trạch Tây, hóa ra anh cũng biết con cháu Nghiêm gia có tính ngang ngược bá đạo. Mộc Trạch Tây giận anh, con còn nhỏ như vậy, đi chạy lính cái gì? Nghiêm Kỳ cười, có gì không thể, khi anh còn nhỏ cũng chạy khắp trại lính. Người khác luyện tập bắn mục tiêu sống bằng súng thật, anh ở kế bên xem họ bắn. Mộc Trạch Tây kinh sợ lẩm bẩm, con cháu Nghiêm gia cao quý nhưng giáo dục thật sự vừa hổ vừa sói. Mộc Trạch Tây chưa kịp nói xong, một tay Nghiêm Kỳ xoay người Mộc Trạch Tây đang nằm nghiêng, gác một chân cô lên vai anh, lại đâm vào cô trong tư thế nằm nghiêng. Mộc Trạch Tây sợ hãi kêu lên, tại sao lại vào? Nghiêm Kỳ khiêng chân cô, vừa hôn vừa mút, mút ra từng vết đỏ trên đôi chân trắng nõn. Muốn sinh con thì sao lại chỉ làm một lần, cần phải bắn đầy vào tử cung Tây Tây thì mới có thể thụ thai. Mộc Trạch Tây lập tức cảm thấy không ổn, Nghiêm Kỳ tiếp tục hôn lên đôi chân trắng nõn, lắc eo tiếp tục đào. Ở tư thế này, cả hai người đều có thể nhìn thấy rõ xương vật đỏ bừng phình cứng to dài đang đầy âm đạo hồng mềm như thế nào, đưa đẩy qua lại thọc vào rút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất tục tĩu và quyến rũ, nhập nghiêng trong cơ thể, điểm cọ sát còn không giống nhau, càng dễ đẩy vào sâu trong tử cung. Mộc Trạch Tây nằm nghiêng rên rỉ, giọng nói quyến rũ đến tận xương tùy. Dương vật và âm đạo cọ sát, khoái cảm liên tục bùng nổ, lan tỏa khắp thể xác và tinh thần hai người. Nghiêm Kỳ ấn đùi Mộc Trạch Tây xuống đè sâu một chút, nâng âm đạo lên cao hơn, tiện cho dương vật đưa đẩy hơn. Nghiêm Kỳ hôn lên cái miệng nhỏ hơi hoảng sợ của Mộc Trạch Tây, hôn cô tràn ra nước dãi càng ướt hơn, đưa đẩy dương vật vào sâu hơn, đào đến nơi sâu hơn. Quy đầu to lớn phá vỡ âm đạo, chạm vào nơi sâu trong tử cung. Xỏ xuyên qua lại trong âm đạo ướt mềm đang liên tục lên đỉnh. Âm đạo siết chặt khẩn cấp, co rút lại từng cơn làm vướng dương vật. Khoái cảm cọ sát thúc đẩy làm trong âm đạo co giật một lúc, dâm dịch vui sướng bị dương vật đào ra. Giống như đào giếng lấy nước, nước dịch tình yêu chảy ròng ròng. Cơ thể Mộc Trạch Tây cũng giống như nước, càng đâm càng mềm. Cho phép Nghiêm Kỳ tùy ý đùa nghịch, Mộc Trạch Tây nằm nghiêng, cơ thể tiết ra rất nhiều lần, quyến rũ kêu xin tha. Chồng, bắn được không? Người ta muốn. Nghiêm Kỳ biết Mộc Trạch Tây không thể chịu được nữa nên mới dụ dỗ anh. Anh biết, nhưng anh thật sự không chịu nổi cô như vậy. Anh càng kích động hơn, dương vật càng cứng hơn, tốc độ đưa đẩy của Nghiêm Kỳ nhanh hơn. Được, chồng bắn hết cho Tây Tây. Anh vừa nói xong thì lại đâm vào mấy chục cái, khoái cảm của Nghiêm Kỳ lên đến đỉnh điểm, xương sống tê dại sung sướng đến đỉnh đầu. Sau khi cắm dương vật đến chỗ sâu, tinh dịch nóng bỏng bắn nhanh vào tử cung. Trong nháy mắt, đầu óc Mộc Trạch Tây trống rỗng, toàn thân run rẩy, dường như linh hồn cũng đang run rẩy. Cách chương.